Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 51, con gái tôi sao lại may mắn thế này? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ gì mà giúp con tìm được? Mẹ Thẩm trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó lại không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sao trước kia tôi không gặp được con thỏ như vậy? Nếu không thì nhà cũng không đến nỗi nghèo như vậy. Ngay cả ba Thẩm cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Con chắc chắn con thỏ này có thể dẫn con đi thêm một chuyến nữa. Thẩm Nghiên nhìn con thỏ trông rất lanh lợi kia, không khỏi gật đầu, chắc là không thành vấn đề. Hay là chiều nay con đi thêm một chuyến nữa? Thẩm Nghiên thử hỏi, ba Thẩm trầm ngâm một lúc, rồi mới gật đầu. Được, chiều nay ba xin nghỉ, ba đi cùng con. Ba Thẩm dù sao cũng không yên tâm để Thẩm Nghiên đi một mình. Sợ trên núi sau gặp phải động vật gì đó, đến lúc đó con gái mình muốn chạy chắc chắn không chạy thoát. Mình đi cùng, biết đâu còn có thể đỡ được một lúc. Nhưng nghĩ đến đây, ba Thẩm liền thầm, phỉ nhổ, mấy cái, sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ? Quá xui xẻo, ba Thẩm không dám nghĩ nữa, nhưng vẫn quyết định chiều nay đi cùng Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nghĩ nghĩ cũng gật đầu. Vâng ạ, vậy cho lợn ăn xong chúng ta đi một chuyến. Mỗi ngày công việc nuôi lợn rất đơn giản, cho dù Thẩm Nghiên có rời đi cũng không làm lỡ việc. Vì vậy, mấy người cứ thế vui vẻ quyết định như vậy. Lúc sắp đi, mẹ Thẩm vẫn không yên tâm dặn dò. Con cất kỹ đồ đi, nhớ khóa lại bằng ổ khóa. Thứ này là thứ tốt. Nếu có thể, mẹ Thẩm hận không thể lúc nào cũng ôm khư khư bên mình để trông chừng. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ đồng ý, nhìn ba Thẩm và mẹ Thẩm ra ngoài. Tâm trạng của mẹ Thẩm rõ ràng rất tốt, ngay cả Lý Ngọc Mai lúc này cũng chú ý đến, trong lòng càng thêm tò mò, rốt cuộc mẹ chồng và ba chồng đã nói chuyện gì trong phòng cô em chồng, mà lại cười vui vẻ như vậy, tò mò quá đi mất, nhưng cô ta cũng biết, nếu lúc này mình đi hỏi, chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng. Vì vậy chỉ có thể kìm nén suy nghĩ xuống. Thẩm Nghiên thật sự đã khóa đồ vào trong tủ, bên trên còn không quên khóa thêm một ổ khóa. Sau đó mới yên tâm đi ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ rồi mới thoải mái nằm trên giường đất. Cách chương.